Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi vậy, chắc vài ngày nữa ngươi sẽ tự học được thôi. Mạnh Lâm Thanh đành nhượng bộ. Dù sao cũng không nên tranh chấp với một đứa bé chưa đầy một tuổi, tự mình chuốc lấy phiền phức thôi. Câu gọi, cha, này phải là tự nguyện mới có ý nghĩa. Đúng như Mạnh Lâm Thanh dự đoán, dưới sự ảnh hưởng của Đại Bảo và Nhị Bảo, đến ngày hôm sau Tam Bảo đã học được cách gọi. Khi đang cho con bú, Tam Bảo uống no, lau miệng nhỏ rồi thốt lên một tiếng. Cha, có lẽ vừa ăn no nên tiếng. Cha, này vang to lạ thường. Đức nhỏ này, người ta nói, có sữa là nương, còn ngươi thì, có sữa là cha. Sao? Mạnh Lâm Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Dù không phải lần đầu tiên nghe tiếng gọi này, nhưng mỗi khi được các con gọi cha, Mạnh Lâm Thanh vẫn thấy rất vui mừng. Nàng tự nghĩ rằng, có lẽ cần một thời gian nữa mới không còn cảm giác mới lạ với tiếng gọi này. Cho đến khi các con có thể nói nhiều hơn, có lẽ nàng mới không còn phấn khích như vậy. Tam Bảo rất bám mẹ, hơn nữa đứa nhỏ này rất khó dỗ dành. Đừng nhìn nó nhỏ bé mà coi thường, nó có thể phân biệt rõ ràng giữa Trương Bà Tử và Mạnh Lâm Thanh. Đôi khi Trương Bà Tử đang dỗ dành, nó đột nhiên khóc òa lên. Cha, hu hu hu cha ơi! Trương Bà Tử bế Tam Bảo vừa đi vừa vỗ nhẹ, nhẹ nhàng dỗ. Cha người đang khám bệnh cho người ta, ngoan nào, đừng để cha lo lắng. Tam Bảo ngoan, lát nữa cha sẽ đến chơi với ngươi. Nhưng dù Trương Bà Tử có nói thế nào, Tam Bảo vẫn cứ khóc òa, giọng khóc vang to. Cổ họng của đứa nhỏ còn non nớt, cứ khóc như vậy, không chờ đến ngày mai đã trở thành giọng khàn như vịt, điều này không thể được. Trương Bà Tử thực sự không thể dỗ được nữa, đành phải ra trước tìm Mạnh Lâm Thanh. Thiếu gia, Tam Bảo lại khóc rồi, dỗ mãi mà vẫn không dỗ được. Trương Bà Tử lo lắng nói. Mạnh Lâm Thanh ôm trán, dạo gần đây tình trạng này ngày càng thường xuyên, khiến nàng vừa ngọt ngào vừa đau đầu. Ngọt ngào vì Tam Bảo dựa dẫm vào mình, khiến nàng cảm thấy được cần đến. Đau đầu vì ban ngày nàng phải khám bệnh cho người bệnh, không thể phân thân, không có thời gian chơi với Tam Bảo. Người cứ dỗ trước, xử lý xong người bệnh bên này ta sẽ vào xem. Mạnh Lâm Thanh nói, được, xử lý xong người bệnh trong tay. Mạnh Lâm Thanh còn chưa kịp thở đã vội vàng chạy vào hậu viện. Quả nhiên, tiếng khóc của Tiểu Bảo vang như chuông, khóc đến mức cả sân cũng rung lên. Đừng khóc nữa, bảo bối của ta. Mạnh Lâm Thanh vội nói, tiến đến bế Tam Bảo lên thay Trương Bà Tử, vừa đi vừa vỗ. Đứa nhỏ nói, trong ba đứa chỉ có ngươi là làm ta lo lắng nhất. Biết khóc khiến người ta đau lòng phải không? Chỉ biết gây rắc rối cho cha, cứ khóc thế này không lo cổ họng à? Cẩn thận sau này giọng còn khàn hơn cả hai ca ca của ngươi, tiểu ngu ngốc. Mỗi ngày ban ngày, Mạnh Lâm Thanh phải tranh thủ từng giây từng phút, hễ dành một chút là vội vàng vào hậu viện chơi với Tam Bảo. Phải nói thật, điều này còn mệt hơn việc khám bệnh cho người khác. Nhưng không còn cách nào, nữ nhi của mình, ngoài yêu thương ra còn có thể làm gì? Chẳng lẽ thật sự nhìn nàng khóc đến khàn cả cổ họng sao? Suy đi tính lại, Mạnh Lâm Thanh cho rằng đã đến lúc cai sữa cho ba đứa nhỏ rồi. Dù gì nàng cũng đã cho con bê, ú đến gần tròn một tuổi, tính ra thời gian đã đủ, sau đó cho uống sữa bột là được. Một mình nàng nuôi ba đứa cũng không phải chuyện dễ dàng. Trước đó khi ra khu cách ly ngoài thành, Mạnh Lâm Thanh đã để các con thử uống sữa bột một lần. Cách Trương,